Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Cửu gia thích ngươi, hai cái hai tử là Duẫn Mục Thanh điểm mấu chốt, ai dám khi dễ của nàng bảo bối. Duẫn Mục Thanh sẽ không thủ hạ lưu tình, là, Lưu Phi lĩnh mệnh, trong tay quân cờ huy gạt, trưởng đà giả mạnh gia tăng mã lực, oanh một tiếng bay nhanh mà ra. Chạy như bay thông thường đem nước biển đẩy ra, phảng phất theo sóng to bên trong càng xuất ra cá lớn. Mạnh đánh lên kia chiếc thuyền lớn, phịch một tiếng nổ, màu trắng thuyền lớn lập tức đem kia màu đen tấm ván gỗ thuyền chặn ngang chặt đứt. Chàng tứ phân ngũ liệt, nước biển nháy mắt khuynh quán mà vào, nháy mắt, bọn hải đạo toàn bộ rơi vào nước biển, kia vĩ đại hắc thuyền cũng dần dần bị nước biển bao phủ. Người trên thuyền đều không có mặc thủy dựa vào, ngược lại mặc thật dày áo da, nhất tẩm thủy, liền lại ẩm vừa nặng, mặc dù cho kỹ năng bơi, cũng chống đỡ không được bao lâu. Thậm chí, bởi vì phía trước kia một hồi chém giết, nồng liệt huyết tinh khí đưa tới vô số cá mập trắng khổng lồ. Phía sau tiếp trước tiến lên cắn xé rơi xuống nước nhân. À, có cá mập, chạy mau. Cá mập đến đây, đừng cắn ta. A, nhân lại như thế nào cùng này cá mập là địch. Tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Bán phiến hải vực đều bị máu loãng nhiễm hồng. Vực này cảnh tượng, chỉ sợ ngay cả giết người như ma đạo phỉ đều chưa từng thấy đi. Kia xương quỷ vương là cái kỹ năng bơi tốt. Rơi vào trong nước sau nhanh chóng hướng phong quyết phá trên thuyền du. Duẫn Mục Thanh ra mệnh lệnh đột nhiên. Quân Phượng Nghi bọn người còn chưa kịp ngăn cản, kia thuyền liền đụng phải đi qua. Mặc dù Duẫn Mục Thanh này chiếc thuyền dù cho, cũng tránh không được mặt trên nhân bởi vì kia mãnh liệt va chạm mà nhận đến ảnh hưởng. Thân thuyền đột nhiên nhất khuynh, trên thuyền sở hữu gì đó đều hướng một chỗ đổ đi. Duẫn Mục Thanh trong bụng còn có một đứa nhỏ, quân Phượng Nghi cùng Lâu Khanh như sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng đưa tay che chở Duẫn Mục Thanh, hai người gắt gao cầm lấy cột buồm, mới cũng không bị khuynh đảo đến mặt biển đi. Duẫn Mục Thanh bản thân đến không biết là có cái gì. Âm thầm vận khí che chở bụng, nàng đương nhiên sẽ không xúc động đến lấy bản thân đứa nhỏ đối mặt nguy hiểm ni đột nhiên xông. Tới thuyền lớn nhường mọi người cả kinh, mấy một đứa trẻ nhóm nghe tiếng nhìn lại, gặp là Duẫn Mục Thanh đám người. Mắt to nháy mắt liền sáng, mẫu thân, Khuynh Hằng khẩn trương tâm rơi xuống, hắn lại có loại tiến lên bổ nhào vào mẫu thân trong dạ khóc nhè xúc động. Quân Thiên Duệ cũng là không mở mắt cười, kém chút mừng đến phát khóc, tỷ tỷ đến đây, Cửu Nguyệt cũng theo Quân Thiên Duệ trong dạ thăm dò một cái đầu. Xa xa thấy nhà mình mẫu thân đứng ở trên sàn tàu. Miệng nhỏ nháy mắt liền nghẹn. Kim đậu tử lã chã rơi xuống. Mẫu thân, Cửu gia mẫu thân, Duẫn Mục Thanh nghe được mấy một đứa trẻ tiếng la. Trong lòng đau hoàng, cũng không biết này mấy một đứa trẻ bị bao nhiêu kinh. Mới nhường mấy một đứa trẻ ủy khuất thành cái dạng này. Lại nhìn về phía kia đạo tạc, Duẫn Mục Thanh mâu quang cực lãnh. Nước biển bắn tung tóe khởi, trên người đều xối một ít, Duẫn Mục Thanh cũng là không thèm để ý. Chỉ vào trong nước biển mặt hướng kia khác một chiếc thuyền lớn bơi qua hải tặc đầu mục. Duẫn Mục Thanh thủ đoạn vừa lật, mấy cây ngân châm bắn ra, lập tức bắn trúng kia hải tặc trên vai. A, xương quỷ vương nháy mắt liền cảm thấy bản thân nửa đầu vai đều đã tê dần. Bơi lội tốc độ hàng đi xuống, Duẫn Mục Thanh nói, đưa hắn với lên đến, cầm tặc trước cầm vương. Đạo lý này, ai cũng biết. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, không có cự tuyệt, quay đầu nhìn thoáng qua cột buồm mặt trên rớt xuống dây thừng. Hắn đưa tay kéo xuống dưới, vẫy tay vung đi, kia dây thừng liền cuốn lấy xương quỷ vương đầu. Quân Phượng Nghi thủ một tay, dây thừng kia đầu xương quỷ vương liền bị kéo đi lên. Phịch một tiếng, xương quỷ vương xuất ở sàn tàu, Quân Phượng Nghi trong tay kiếm liền đặt tại cổ phía trên. Đại vương, vây quanh mấy một đứa trẻ hải tặc đã sớm hoảng. Căn bản không biết như thế nào cho phải. Tha mạng, đừng giết ta, đừng giết ta, xương quỷ vương ôm đầu vai, theo trên đất giấy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, lại bị quân Phượng Nghi bên người nhất thị vệ một cước xùy ở chân loan thượng. Quỳ xuống, nhưng người của ngươi thả bọn nhỏ, bằng không, trẫm đem ngươi ném vào hải lý uy ngư, ngươi tin hay không? Quân Phượng Nghi nói ra làm được đến, này đó hải tặc đều là nhân tinh, đương nhiên sẽ không ăn trước mắt mệt. Xương Quỷ Vương vội vàng gật đầu, tín, ta tin, này đó hải tặc ưu thế ngay tại cho địa lý vị trí hảo. Quen thuộc phụ cận hải vực, lại là có bị mà đến, nhân lại nhiều, một khi đánh lén thành công, tự nhiên có rất ít nhân thoát được quá bọn họ lòng bàn tay. Nhưng là nhất gặp được cao thủ, đơn đả độc đấu, liền chiếm không đến một điểm ưu thế, ở đây đều là cao thủ, Xương Quỷ Vương nơi nào là đối thủ, vội vàng đối Phong Quyết người trên thuyền nói, buông kiếm, không được thương bọn họ, Lưu Phi đã sớm sai người đem thuyền dựa vào đi qua. Buông xuống dài thế, Xương Quỷ Vương thủ hạ nhất buông trong tay kiếm, Mộ Ân đám người liền che chở mấy một đứa trẻ thượng Duẫn Mộc Thanh thuyền. Vừa lên thuyền, Cửu Nguyệt liền hướng Duẫn Mộc Thanh xông đến. Mẫu thân, hoa ô ô, tiểu Cửu Nguyệt quả nhiên là bị một điểm kinh hách. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Duẫn Mộc Thanh đau lòng nhanh, bởi vì sợ hãi Cửu Nguyệt tiểu gia hỏa kia đụng vào nàng bụng. Liền hơi hơi xoay người, đem Cửu Nguyệt lãng đi lại, thủ đã ở lơ đãng trong lúc đó đem tiểu gia hỏa hướng tới được khí lực hóa giải không ít. Vỗ tiểu gia hỏa lưng, Duẫn Mộc Thanh dỗ nói, chớ sợ, mẫu thân tại đây đâu, Cửu Nguyệt ngoan, Cửu Nguyệt trong lòng sợ hãi nha, cầm lấy Duẫn Mộc Thanh cánh tay muốn hướng trên người nàng đi. Tiểu đầu không được ở nàng trước ngực tang, người nhà mình mẫu thân hương hương hương vị, Cửu Nguyệt tâm nháy mắt đã bị trấn an xuống dưới, nhưng là mẫu thân không ôm hắn, hắn cấp không được, thân hai cái chỉ tiểu cánh tay nháo nói. Mẫu thân ôm thôi, quân Thiên Duệ hồi lâu chưa từng thấy Duẫn Mộc Thanh. Kích động không thể so Cửu Nguyệt thiếu, một trận gió thông thường lược đi lại, ôm Duẫn Mộc Thanh cổ một trận làm nũng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, A Duệ rất nhớ ngươi, Duẫn Mộc Thanh hoàn toàn thật không ngờ bản thân có tốt như vậy đứa nhỏ. Duyên, Cửu Nguyệt liền tính, ngay cả A Duệ đều như vậy, Cửu Nguyệt gặp quân Thiên Duệ thưởng hắn mẫu thân. Càng nóng nảy, càng chân thẳng đọa, mẫu thân, Cửu gia mẫu thân, A Duệ không được thưởng Cửu gia mẫu thân, Lâu Khanh như nhìn không được. Đưa tay đem Cửu Nguyệt bế dậy, ngón tay ngọc mất đi tiểu gia hỏa trên lông mi nước mắt trong suốt. Dỗ nói, tiểu Cửu chớ khóc, cậu Omani quân Phượng Nghi gặp quân Thiên Duệ ngấy lệch qua Duẫn Mộc Thanh trên người. Nháy mắt sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, thái tử. Khóc sướt mất còn thể thống gì? Còn không nới ra ngươi hoàng tỷ, nếu là thương đến A Thanh trong bụng đứa nhỏ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quân Thiên Duệ sợ quân Phượng Nghi, bị quân Phượng Nghi như vậy nhất giống. Hắn nháy mắt liền tùng rảnh tay, lui về phía sau một bước, ủy khuất nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh. Nhu Thanh nói, tỷ tỷ, Duẫn Mộc Thanh không đồng ý nhìn thoáng qua quân Phượng Nghi. Lập tức sờ sờ quân Thiên Duệ đầu, ôn thanh nói, chớ sợ, hắn không dám đối với ngươi làm cái gì, về sau nếu là hắn hung ngươi, ngươi sẽ đến tìm tỷ tỷ làm cho ngươi chủ. Quân Thiên Duệ trước mắt sáng ngời, thật sự sao, đây là tự nhiên, quân Thiên Duệ nháy mắt liền cao hứng, lôi kéo Duẫn Mộc Thanh ống tay áo, không buông tay, Cửu Nguyệt náo động đến lợi hại. Phải muốn nhường Duẫn Mộc Thanh ôm, như vậy hùng đứa nhỏ, Duẫn Mộc Thanh tự nhiên là không dám ôm, nàng vội hôn hôn tiểu gia hỏa cái chán, tốt lắm, nín khóc, nam tử hán, không nên khóc nhè, Cửu gia liền muốn khóc, hoa ô, mẫu thân ghét bỏ Cửu gia, cũng không ôm Cửu gia hảo thương tâm, Cửu gia nhất định không là mẫu thân thân sinh, ô ô, Cửu gia thương tâm tuyệt vọng. Lâu Khanh như bị ầm ĩ đau đầu, cũng không biết nên thế nào dỗ, một bên Mục Vãn Thanh nhìn không được, đi qua, đem Cửu Nguyệt ôm lấy, dỗ nói, bảo bối chớ khóc, mẫu thân trong bụng có cái tiểu đệ đệ, tiểu bảo bối là tỷ tỷ, cũng không thể ầm ĩ đến tiểu đệ đệ ngủ nga, Cửu Nguyệt vừa nghe, nháy mắt đã quên khóc. Một chương lại là nước mũi lại là nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mục Vãn Thanh. Mẫu thân, phía trong bụng có tiểu đệ đệ. Đúng rồi, nói vậy, mẫu thân muốn sinh muội muội, không là đệ đệ. Hào hào hào, là muội muội. Mục Vãn Thanh không nhớ rõ Cửu Nguyệt, tự nhiên không biết Cửu Nguyệt kỳ thực là cái nam hài tử. Nhưng là nàng quả nhiên là thích Cửu Nguyệt nhanh. Cửu Nguyệt nói cái gì đều là đúng. Tiểu bảo bối quần áo đều ẩm một ít. Cùng nãy nãy đi vào thay quần áo được không được. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh bụng. Sau đó gật gật đầu. Ân, tiểu đầu một điểm, miễn bàn nhiều đáng yêu. Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh quần áo cũng ẩm không ít. Nhíu nhíu mày, đem vài cái tiểu nhân mang đi vào đổi thân sạch sẽ quần áo. Thuận tiện nhường Khanh Như nhìn xem. Để phòng bị kinh hách, thân mình ăn không tiêu. Ân, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Cửu Nguyệt bị ôm đi. Duẫn Mục Thanh đem tầm mắt lạc ở một bên Khuynh Hằng trên người. Tiểu gia hỏa sợ hãi không thể so liền Cửu Nguyệt thiếu. Khả là vì thân phận cùng tính cách cho phép, làm cho hắn làm không được ở mẫu thân trong dạ làm nũng hành động. Chỉ có thể đứng ở một bên. Duẫn Mục Thanh đau lòng tiêu sái đi qua. Ngồi xổm xuống, ôm ôm tiểu gia hỏa thân mình, ôn thanh nói, Khuynh Hằng ngoan, không sợ. Khuynh Hằng cái mũi đau xót, nức nở nói, là con nhường mẫu thân lo lắng, con bất hiếu, về sau không cần vọng động như vậy. Các ngươi đều là đứa nhỏ, nếu là xảy ra chuyện, nhường phụ vương mẫu thân làm sao bây giờ? Duẫn Mục Thanh không đành lòng trách cứ đứa nhỏ không là. Mấy tiểu tử kia vốn là bị kinh hách. Nếu là nàng ở trách cứ, chẳng phải là muốn nhường bọn nhỏ thương tâm khổ sở. Khuynh Hằng gật gật đầu, quả thật cũng cảm thấy bọn họ rất lỗ mãng. Nếu không phải ông ngoại cùng mẫu thân đến kịp thời, bọn họ chỉ sợ đều sẽ táng thân nơi này. Khuynh Hằng đột nhiên nhớ tới Mục Vãn Thanh lời nói. Tầm mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh bụng thượng, mắt to chớp động chờ mong quang mang. Mẫu thân, ngài quả nhiên là mang thai tiểu muội muội sao? Duẫn Mục Thanh cười cười, gật gật đầu, tiếp qua lục bảy tháng, A Hằng có thể nhìn thấy tiểu muội muội. Khuynh Hằng cười cười, kiên định nói, mẫu thân, con hội chăm sóc thật tốt tiểu muội muội, ta biết A Hằng là tốt ca ca. Như vậy đứa bé hiểu chuyện, Duẫn Mục Thanh nơi nào không thích, đứng dậy, nắm tiểu gia hỏa thủ, xoay người đối Quân Phượng Nghi nói, những người này làm sằng làm bậy. Giết người vô số, lý nên lọt vào báo ứng, A Thanh muốn thế nào? Việc này, tự nhiên trước muốn hỏi hỏi bản thân nữ nhi là ý gì gặp. Dù sao đều là một đám người sắp chết, chẳng qua là nhìn xem chết như thế nào thôi. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua kia hải tặc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ bắn chết, lời này vừa ra, Duẫn Mục Thanh phía sau liền truyền đến một tiếng non nớt thanh âm. Đợi chút, tầm mắt mọi người bị kia non nớt thanh âm hấp dẫn đi qua. Đã thấy là một cái đầy người huyết ô bé trai. Kia nam hài mặc một thân trăng non bạch cẩm bào, eo nhỏ bản rất thẳng tắp, một thân khí chất, cao ngạo lại không mất thanh nhã. Một đôi thủy mâu giống như không cóc u lan bàn thanh minh lịch sự tao nhã. Duẫn Mục Thanh trong lòng kinh ngạc, này bé trai này một thân khí độ. Lãnh ngạo thanh quý không thua cấp Khuynh Hằng, so với Khuynh Hằng hơn vài phần tiêu sái cùng không kềm chế được. Chắc hẳn, này chính là quải chạy tam một đứa trẻ cái kia tiểu gia hỏa Phong Quyết. Phong Quyết tiến lên một bước, nói, luyện xương đạo đạo phỉ phần đông, này một đám, cũng chỉ là không đến một phần mười. Giết bọn họ, chỉ sợ hội kích khởi khác đạo phỉ nhiều người tức giận. Chờ ngươi ta đi rồi. Hội ngày một nghiêm trọng hướng phụ cận ngư dân báo thù. Bá mẫu các ngươi cận là đi ngang qua nơi đấy. Tự nhiên không cần quản này đó. Nhưng là này một thế hệ hải vực cũng là ta đông dục con dân. Ta không thể không lo lắng hậu quả. Duẫn Mục Thanh nở nụ cười. Khen, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ. Lại có này chờ lòng dạ. Bất quá, này đó thủ nhiễm máu tươi đạo phỉ. Vẫn là giết hảo. Khuynh Hằng ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh. Tự nhiên minh bạch nhà mình mẫu thân là có ý tứ gì. Lập tức đối Phong Quyết nói. Mẫu thân nói không sai. Địch chúng ta quả, ở không thể một lần tiêu diệt là lúc, chỉ có thể cầm tặc cầm vương. So sánh với bắt sống, giết bọn họ mới là sáng suốt cử chỉ, vì sao? Phong Quyết Ninh Mi hỏi. Khuynh Hằng Ninh Mi nói, những người này đến thời điểm xuất kỳ bất ý, cực có kết cấu, thuyết minh tuy rằng bọn họ là đạo phỉ, lại huấn luyện có tố. Cái này chứng minh hải tặc vương lời nói cho bọn họ mà nói là rất có uy tín. Hiện thời chúng ta giết bọn họ tín ngưỡng vương, thủ hạ phần đông đạo phỉ tuy rằng hội thịnh nộ, lại ở đàn long ngũ thủ là lúc, bọn họ ắt phải hội hoàng, thậm chí, hội bởi vì tân thủ lĩnh một chuyện khởi vĩ đại xung đột. Như thế, nếu là triều đình thừa dịp này tiêu diệt, ắt phải hội làm ít công to. Ngược lại, nếu là ngươi đưa bọn họ đại vương bắt sống trở về làm con tin. Ở đại vương chưa từng bỏ mình thời điểm, mặc dù có dã tâm người muốn thừa dịp này đoạt vị, cũng không dám dễ dàng động thủ, ngược lại hội thống nhất một lòng, nghĩ cách cứu đại vương xuất ra. Như thế, đơn giản nhất thực hiện, chỉ sợ cũng này đây tàn nhẫn nhất thủ đoạn trả thù ở dân chúng trên người. Uy hiếp triều đình thả người. Mặc dù vào lúc ấy triều đình có năng lực tiêu diệt đạo phỉ, vẫn còn là sẽ có không cần thiết hy sinh. Này, Phong Quyết trần chờ một chút, lại cảm thấy Khuynh Hằng nói có vài phần đạo lý, lập tức nhoẻn miệng cười. Thôi thôi, này xương quỷ vương kém chút đem bản công tử này một chân dỡ xuống đến. Bản công tử thủ hắn một mạng, hắn cũng không ủy khuất. Xương quỷ vương nghe kinh hãi, nổi giận mắng. Lật lọng phi quân tử, các ngươi dám giết lão tử này các huynh đệ định sẽ không cho các ngươi còn sống đi ra luyện xương hải vực. Quân Phượng Nghi nhìn lướt qua xương quỷ vương, âm thanh lạnh lùng nói, đưa bọn họ xử lý sạch sẽ, ném xuống uy ngư, không cần, không cần, các ngươi không chết tử tế được. Phong Quyết mày vi ninh, xem bị xử tử xương quỷ vương, đột nhiên ôm ngực ho khan một tiếng. Khụ khụ, Khuynh Hằng Ninh Mi nói, người bị thương, Duẫn Mục Thanh gặp Phong Quyết trên người nhiễm không ít vết máu. Không biết là kia đứa nhỏ bản thân vẫn là người khác. Cũng không khỏi lo lắng. Đối Lâu Khanh Như nói, Khanh Như, người tiến vào cấp mấy một đứa trẻ đem bắt mạch đi. Phong Quyết biến sắc. Không, không cần, chỉ là có chút kích động, ta không bị thương. Đa tạ bá mẫu hảo ý, Duẫn Mục Thanh gặp Phong Quyết kiên trì. Cũng không có nghĩ nhiều. Nắm Khuynh Hằng thủ tiến thượng lầu 2. Bọn họ tới được thời điểm liền mang có mấy cái đứa nhỏ quần áo. Lúc này vừa vặn thay. Bởi vì quả thật cũng lo lắng đến luyện xương đảo bên này đại xương che giấu. Sợ còn có mai phục. Chỉ sợ buổi tối càng nguy hiểm. Vì vậy Duẫn Mục Thanh đám người nhanh hơn đi thuyền tốc độ. Tranh thủ ở trước khi trời tối rời đi này một mảnh hải vực. Cửu Nguyệt thay đổi một bộ tranh màu đỏ tiểu giáp áo. Người kia tiểu, bộ dạng lại nhuyễn manh đáng yêu. Duẫn Mục Thanh thích nhất cho hắn mặc một ít hiển sắc tiên diễm quần áo. Xem đẹp mắt, bởi vì Khuynh Hằng cái đầu cao hơn Cửu Nguyệt rất nhiều. Vì vậy hai cái tiểu gia hỏa quần áo không thể đổi mặc. Khuynh Hằng từ trước thích mặc thâm sắc một điểm áo choàng. Cho nên Duẫn Mục Thanh mang tới được, cũng là một ít huyền sắc, mặc lục sắc, xanh đen sắc một ít tiểu áo choàng. Phong Quyết thân cao cùng Khuynh Hằng không sai biệt lắm, đổi chính là Khuynh Hằng tiểu áo choàng. Chẳng qua tiểu gia hỏa kia tựa hồ có chút thanh cao. Rõ ràng đều là nam hài tử, lại không đồng ý cùng Khuynh Hằng nhóm cùng nhau đổi. Bản thân cầm quần áo trốn được bản thân trong phòng đi. Duẫn Mục Thanh biết. Có chút quý tộc công tử là không đồng ý người ở bên ngoài năm trước y quan không trình. Vì vậy cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là tiểu Cửu Nguyệt hồi lâu không thấy Duẫn Mục Thanh. Niêm của nàng nhanh, đứng ở sạp thượng, cầm lấy Duẫn Mục Thanh tóc không buông tay. Bởi vì nước biển đem tiểu gia hỏa quần áo làm ướt không ít. Mất đi hắn ăn mặc nhiều. Bên ngoài ẩm, bên trong không có ẩm. Bằng không, khẳng định cảm lạnh. Duẫn Mục Thanh cũng sợ hàn khí nhập thể, liền cũng không dám chậm trễ. Ở Mục Vãn Thanh Diên ca hai người dưới sự trợ giúp, đem Cửu Nguyệt thoát cái tinh quang, sau đó dùng nước ấm lau tiểu thân mình, mới mặc sạch sẽ quần áo. Cửu Nguyệt từ nhỏ chính là Doãn Mục Thanh cùng Diên Ca chiếu cố. Tự nhiên là sẽ không thẹn thùng cái gì, cười khanh khách, nhưng là rất nhanh sẽ đem phía trước này không thoải mái cấp quên. Diên Ca đã sớm đi nhịn nhất đại bình nồng đậm canh gừng. Cấp mấy một đứa trẻ khoán đi xuống, Lâu Khanh như lại nhất nhất đem mạch, đều có chút bị chút kinh hách, đổ là không có trở ngại. Chỉ cần không lại tưởng việc này, quá vài ngày cũng thì tốt rồi. Chính là Phong quyết chết sống không muốn bắt mạch, Lâu Khanh như ninh bất quá, liền cũng không có cưỡng cầu. Tiểu gia hỏa Phong bị tâm trọng, cũng không thể miễn cưỡng. Thuyền chạy rất nhanh, chạy quá Luyện Xương hải vực, đại xương tan hết, xa xa nhi liền thấy bị tịch dương nhiễm đỏ nửa bầu trời không dạng mây đỏ. Sáng rọi vạn trượng, thủy thiên tướng tiếp chỗ cũng là một mảnh vui mừng nhan sắc. Cảnh tượng rất xinh đẹp, Doãn Mục Thanh gặp đẹp như vậy lệ tịch dương, hưng chí nổi lên, cầm cầm ngồi ở trên sàn tàu phủ, duyên dáng tiếng đàn thổi qua ngàn dặm. Ở bình tĩnh mặt biển lần trước đãng, động lòng người trí, Mục Vãn Thanh cũng cầm cầm cùng Doãn Mục Thanh hợp tấu. Hai cổ tiếng đàn ngươi truy ta đuổi, lại dị thương hài hòa êm tai. Quân Phượng Nghi bên môi mỉm cười, không ngờ như thế tiếng đàn chỉ huy dàn nhạc, tựa hồ thật cao hứng. Lâu Khanh như tắc tựa vào ghế dựa mềm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được đến. Hắn hơi hơi thượng kiều khóe miệng, Quân Thiên Duệ cười tủm tỉm ngồi ở Doãn Mục Thanh bên người. Ngẫu nhiên đưa tay đi đảo một chút loạn, bị Doãn Mục Thanh dương giận nhìn lại. Hắn vội vã quay sang, làm bộ không có gì cả đã xảy ra. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng ngồi ở tiểu bàn giữ, Khuynh Hằng bác quả hạch, Cửu Nguyệt chỉ phụ trách ăn, ăn một đôi mắt đều nhạc thành trăng non, xem dị thương thảo hỉ. Phong Quyết đứng ở cửa một bên, xem tình cảnh này, trong lòng mộ nổi lên ghen tuông, không nghĩ tới, tiểu Cửu Nguyệt bọn họ hai người gia nhân như vậy sủng ái bọn họ. Đặc biệt mẫu thân của bọn họ, rất mỹ lệ ôn nhu một cái nữ tử, nếu là nàng mẫu thân còn tại, hẳn là cũng sẽ như vậy đi, chưa bao giờ thể nghiệm quá tình thương của mẹ Phong Quyết trong lòng không hâm mộ đều là giả. Phong Quyết thấy bọn họ hưng chí ngẩng cao, liền đi thượng sàn tàu, đi đến lan can chỗ, xem phía dưới bị tịch dương nhiễm hồng nước biển, nàng mở miệng nói, có khúc vô vũ, đồ cô phụ này khó được tiếng đàn, A Quyết xỉ xỉ. Ca ca, muốn khiêu vũ sao? Cửu Nguyệt trong miệng nhỏ mặt tắc tất cả đều là ăn. Nói chuyện cũng không lưu loát, nói chuyện là lúc, trong miệng này nọ còn phun tới, Khuynh Hằng tay mắt lanh lẹ. Bưng lên bàn mặt trên một cái mâm, chắn bản thân trước mặt, mới vừa rồi tránh cho bị Cửu Nguyệt tai họa nguy hiểm mà ni Khuynh Hằng sắc mặt trầm xuống. Mâu trung vẫn còn là trước sau như một sủng nịch, đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa khóe miệng tiết mạt, nhàn nhạt nói, thực không nói, về sau trong miệng này nọ nuốt xuống đi mới có thể nói chuyện. Biết sao, Cửu Nguyệt nghiêm cẩn cấp tóc nhuyễn giật mình miệng nhỏ. Sau đó là một cái dị thường khoa trương nuốt xuống động tác. Chỉ Phong Quyết nói, A Quyết ca ca muốn khiêu vũ, vài cái đại nhân cũng vòng vo đi lại. Tựa hồ rất tò mò đãi. Phong Quyết kéo kéo khóe môi, nói, ta sao có thể khiêu vũ? A Cửu đi lại, A Quyết ca ca nhường Hải Lý Ngư khiêu vũ cho ngươi xem. Nói xong, Phong Quyết cho Doãn Mục Thanh cùng Mục Vãn Thanh một ánh mắt. Hai người ý hội, ngón tay ngọc khải lộng cầm huyền, du dương tiếng đàn lại chút xuống mà ra. Phong Quyết cầm lấy trong tay áo sáo ngọc, đặt ở bên môi, đầu tiên là đơn giản thổi vài cái âm phù. Lập tức, một tiếng uyển chuyển mà lâu dài địch âm xẹt qua phía chân trời. Xông lên tận trời, ở vân gian toát ra, cùng nhuộm thành son sắc mây tía cùng nhau nhảy. Khi thì kích tình, khi thì uyển chuyển, khi thì lâu dài. Mộ theo tận trời ngã xuống, ở mặt nước khinh khiêu, ngược lại biến mất ở bình tĩnh mặt nước, không nhiều ít, trên mặt nước đột nhiên nhảy ra một cái xanh lam sắc cá heo. Ở không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cong, ngược lại phù phù một tiếng rơi vào trong biển, kích khởi một mảnh cành hoa, một cái qua đi, lại có tam chỉ, hơn 10 chỉ, thượng trăm điều cá heo theo trong nước nhảy ra, hình thành dị thường hiếm thấy đồ sộ kỳ cảnh. Hoa, đây là cái gì ngư? Thật khá, Cửu Nguyệt hưng phấn không kềm chế được, không nghĩ tới con cá cũng có thể khiêu vũ, thật là rất làm người ta rung động. Loại này kỳ quan quả thật khó gặp, tất cả mọi người đi đến lan can chỗ, đón gió mà đứng, thưởng thức này cá heo múa lên chi cảnh. Duẫn Mục Thanh ở kiếp trước là gặp qua vườn bách thú bị thuần hóa cá heo. Khiêu vũ biểu diễn đều không nói chơi, khả là như vậy tình cảnh thực tại không thấy quá, nàng không khỏi đánh giá này cái kia suy địch từ nho nhỏ thiếu niên. Còn tuổi nhỏ, có thể đem tiếng địch siêu khống tốt như vậy. Quả nhiên là khó được. Phong Quyết buông cây sáo, nhàn nhạt mở miệng, nói, phụ thân nói, mẫu thân địch âm có thể đưa tới bách điểu triều phượng kỳ cảnh. Đáng tiếc, ta kiếp này đều không có kia một cơ hội thấy được mộ. Luôn luôn cá heo dược đi lên, Phong Quyết vươn tay nhỏ bé, kia cá heo môi liền hôn một cái Phong Quyết lòng bàn tay. Nàng cười mở mặt mày, phụ thân nói, cá heo là trên biển tinh linh, là có nhất linh tính động vật, quả thế Cửu Nguyệt vui vẻ thật, mộ được với tiền ôm Phong Quyết thắt lưng, tập quán tính cọ cọ Phong Quyết cổ. A Quyết ca ca, Cửu gia thích ngươi. Phong Quyết mày nhăn nhăn, tựa hồ ẩn nhẫn cái gì đau đớn, ngược lại biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi là một mặt xấu hổ, đến không có đẩy ra Cửu Nguyệt. A Quyết ca ca cũng thích tiểu A Cửu, đứa nhỏ trong lúc đó hữu nghị nhất thuần khiết. Đại nhân nhóm xem đứa nhỏ này nhóm quan hệ hảo, cũng đều vui mừng nở nụ cười. Duẫn Mục Thanh lại nghĩ tới rất nhiều. Nghe Phong Quyết ngôn, của hắn cha mẹ hẳn là Đông Dục quý nhân. Hắn mẫu thân tựa hồ đã không lại, cũng không biết, hắn cha là cái dạng gì nhi nhân. Các nàng vội vàng tiến đến câu thủ biển sâu ngư sống. Hắn phụ thân có phải hay không cấp, bất quá, mặc kệ hắn cha đưa ra cái dạng gì nhị yêu cầu. Biển sâu ngư sống, nàng tình thế nhất định, lời ngoài mặt manh bảo cuối cùng tám nguyệt hơn tháng, rốt cục muốn cuối tháng kết văn, vì chúc mừng manh bảo cuối tháng kết thúc, quan phương đàn ở ba số một ngày đó xảy ra có thưởng cạnh đoán hoạt động. Thứ nhất hai tên sẽ có thật thể thưởng cho. Thứ ba danh đến thứ 10 danh hội thưởng cho bất đồng kim ngạch tiêu tương tệ cùng hồng bao. Hơn nữa, theo hiện tại đến cuối tháng trong khoảng thời gian này, vọt tới phen bảng tiền tam danh còn có thật thể lễ vật Nga. Thứ tư năm tên cũng sẽ có còn có hồng bao thưởng cho. Về phần phiên ngoại, đại gia tưởng nhìn cái gì phiên ngoại, hiện tại bắt đầu ở bình luận sách khu nhắn lại, linh điện hội xét lo lắng. Tận lực thỏa mãn đại gia, thế nào, các vị có hay không tâm động? Tâm động lời nói hoan nghênh đại gia gia nhập manh bảo nghiệm chứng đàn. 534.148.701. Sau đó giao toàn văn đặt tiệt đồ, tiến quan phương đàn, hoan nghênh đại gia tích cực tham gia. Không vì thưởng cho, chỉ vì vui vẻ, kỷ niệm manh bảo viên mãn kết thúc. Hết chương.